thiếu chiều nhớ con thật nhiều. Thân mẹ rồi còn đâu á, mẹ chờ con, mẹ chờ con, mẹ chờ đèn trống thế nào tiên

thắm lại Trà Vinh cho tôi nhắn gửi đôi lời thăm miền quê hương dấu yêu. Trà Vinh quê tôi đồng xanh sông nước hữu tình, người dân chất phát thiệt tha như câu hò tình quê thiết tha. Đêm buồn nghe từng giọt mưa xa quê ai chẳng mong nhớ lời mẹ ru âu thơ gửi câu yêu thương về quê hương cuối cùng hầu cầu ngang bến neo con tàu biển chiều hẹn đêm trăng sao. Trà cú càng long lúa thơm hương đồng thương tiểu cần ai còn đợi mong mối duyên nồng thắm ngọt như dòng nghiêng suối tâm phương đất quê châu thành đến một lần xa rồi nào quên dáng mi miều duyên hải gọi tên ai về thăm cầu kè xưa quê hương xứ sở anh hùng thương đời mẹ bao nắng từng đêm trăng câu hát ân tình quê mình Trà Vinh yêu thương từng đêm trăng thân hẹn nhau trên bến Long Bình Trà Vinh thương lắm quê mình gửi trọn tình yêu quê. Trên bến trong chân chỉ xuồng lục lặc anh nghiêng bên ấy anh nghiêng bên ấy em nghiêng bên này chiếc xuồng phía trước em bơi còn anh sao lái còn anh sao lái chèo quay lòng vòng. Nhìn lên bờ bến lăng quanh, nhìn xuống dòng nước trong xanh, gió đưa mây, thời mây theo gió. Nắng nghiêng nghiêng bóng ngả xê tà, họ đàn chim riêu rít quang ca. Trên chiếc xuồng bên bồng đôi ta. Xuồng ba lá tí teo chỉ xuồng lục lạc đi theo con nước đi vô nước lớn đi ra nước rộng chiếc xuồng bơi tới bơi lui nhìn ai chẳng thấy nhìn ai chẳng thấy lối vô bụi bờ. Tìm em giờ ở nơi đâu, chỉ nghe ngọn gió lao sao. Bên sông xưa người đi kẻ nhớ, bên sông này hết đợi hết chờ. Chỉ xuống con năm tháng chơi vơi, ôi chiếc xuồng bồng bềnh trong tôi.

trường vắng ngắt mênh mông, là chiều ngày ấy sáng sớm em chờ mong. Anh ơi nhớ về thăm thôn xưa, để nghe tiếng ngọt ngào ru bóng dừa. Xa xôi bước người anh lữ thư, nhớ thương hoài câu hát chiều làng em. Chiều làng em xa xôi bước người anh lữ thư, nhớ thương hoài câu hát chiều làng em.